Khí thiếu tu tiên, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385 tiên khí xuất thế nhị hợp nhất. Làm Dư Lược xấu hổ, Thạch trưởng lão ngày đó sau khi trở về, chỉ cùng bọn hắn nói Tử Tiêu Tông khinh người quá đáng, cự không chịu trả lại cực thượng tông bát thần đao. Sau lại biết ngày đó Tử Tiêu Tông mang đội người là Tôn Trung, bọn họ liền biết Thạch trưởng lão vì cái gì nói như vậy. Tìm những đệ tử khác dò hỏi cùng ngày tình huống, mới biết được sự tình từ đầu đến cuối. Có hồ đồ, tự nhiên cũng có hay không hồ đồ người, Làm Dư chính là một trong số đó. Làm tám thần trưởng lão hậu đại, cực thượng tông tàng công các lúc trước bị trộm, hắn đã bị báo cho, bát thần đao cũng ở bị trộm công pháp bên trong. Làm Dư biết Tử Tiêu Tông có không thua cùng bát thần đao công pháp, bọn họ tàng công các. Tàng thư thậm chí so cực thượng tông còn nhiều, hoàn toàn không cần phải làm loại này làm điều thừa sự tình, càng không cần phải chờ đến trăm năm sau mới lộ ra dấu vết. Cho nên, các hàn được đến bát thần đao khả năng tính chỉ có một. Đó chính là cùng hắn nói giống nhau, chỉ có thể là nhặt được, bởi vì hắn tổ tiên không có khả năng đem cực thượng tông công pháp truyền cho Tử Tiêu Tông người. Nếu như là ở đối phương còn chưa gia nhập Tử Tiêu Tông trước, tổ tiên truyền thụ hắn công pháp. Hẳn là sẽ nhắc tới cực thượng tông, đối phương cũng sẽ không gia nhập Tử Tiêu Tông, còn có một cái chính là hắn tuổi, liền tính đẩy đến hắn mới sinh ra thời điểm, tổ tiên cũng đã ngã xuống. Bạch Tông Chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Làm Mỗ lần này xác thật là mang theo thành ý tới. Làm Dư không có quẹo vào mặt, Bạch Tông Chủ khẽ cười nói, các ngươi đơn giản chính là cho rằng cao hàn học bát thần đao là hoàn chỉnh, nếu không một bộ ngoại truyện công pháp. Cực thượng tông lại không phải không có bản dập, như thế nào như thế mất công, thậm chí tìm tới môn tới. Bị chọc thủng tâm tư, Làm Dư mặt không đổi sắc, tới phía trước hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Còn thỉnh Bạch Tông Chủ thành toàn, Làm Dư chắp tay nói, không có đồ vật, ngươi làm bản tông chủ như thế nào thành toàn các ngươi, giúp các ngươi đem bát thần đao thứ 8 đao diễn luyện ra tới sao. Bạch Tông Chủ ám phúng mà nói, Làm Dư sắc mặt trầm trầm. Tử Tiêu Tông không thừa nhận sớm tại bọn họ đoán trước bên trong. Bạch Tông Chủ, thật không dám giấu giếm, ta tổ tiên năm đó rời đi cực thượng tông phía trước, đã đối bát thần đao thứ 8 đao làm ra bộ phận diễn luyện. Cho nên đâu, Bạch Tông Chủ cười ha hả mà nói, Làm Dư nói tiếp, ta tổ tiên rời đi cực thượng tông sau liền qua vài thập niên, cho đến ngã xuống tin tức truyền ra tới, đã qua trăm năm. Người tưởng nói trong khoảng thời gian này, tám thần trưởng lão đã suy đoán ra thứ 8 đao, lệnh công pháp hoàn chỉnh phải không? Bạch Tông Chủ vẫn như cũ đầy mặt tươi cười. Không phải không có cái này khả năng. Làm Dư trả lời, Bạch Tông Chủ bỗng nhiên đứng lên, hừ lạnh nói. Chỉ là không phải không có khả năng. Các ngươi nhưng thật ra lấy ra chứng cứ tới. Chứng minh tám thần trưởng lão ngã xuống trước. Bát thần đao xác thật đã suy đoán hoàn chỉnh. Nếu bất luận cái gì sự chỉ bằng một câu có khả năng. Bản tông chủ có phải hay không có thể nói, các ngươi cực thượng tông công pháp đều là trộm tự Tử Tiêu Tông, cho các ngươi lập tức còn tới. Làm Dư bị đâm vào mặt già cơ hồ không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tông Chủ, này hai người không phải một cái tính chất, bát thần đao xác thật là ta cực thượng tông sở hữu. Tới tới lui lui, chỉ biết này một câu, bản tông chủ cũng chỉ có một câu, công pháp tuy là cao hàn nhặt. Nhưng hắn đã minh xác nói cho bản tông chủ, hắn nhặt được bát thần đao không có thứ 8 đao. Thấy Bạch Tông Chủ lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, Làm Dư hơi cấp. Bạch Tông Chủ, các ngươi như thế nào mới bằng lòng đem thứ 8 đao trả lại cấp cực thượng tông, cực thượng tông nguyện ý chờ giới trao đổi. Bạch Tông Chủ thấy bọn họ liền đồng giá trao đổi đều nói ra, lại một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc. Bản tông chủ cũng nói, không có thứ 8 đao. Liền tính các ngươi nguyện ý trao đổi, chúng ta cũng lấy không ra. Cực thượng tông này vạn năm lão nhỉ, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tâm tâm niệm niệm vượt qua Tử Tiêu Tông, thật muốn đem bát thần đao thứ 8 đao giao cho bọn họ, còn phải không ngã thiên. Đến nỗi cao hàn bát thần đao rốt cuộc có hay không thứ 8 đao, hắn không biết, cũng không cần thiết biết, bởi vì kết quả đều giống nhau. Bạch tông chủ, các ngươi đây là muốn đem cực thượng tông đao pháp chiếm làm của riêng sao? Làm Dư bên người tâm cao khí ngạo đệ tử cuối cùng là không quen nhìn, căm giận mà nói. Thủ Huy, Làm Dư sắc mặt biến đổi, Quách Thủ Huy trong lòng đã sớm khó chịu tới cực điểm, nói đều nói, hắn làm lơ Lam Dư cảnh cáo, nói tiếp. Lam trưởng lão, bọn họ nói rõ chính là không nghĩ giao ra thứ tám đao. Chúng ta nói lại nhiều, tư thái bãi đến lại thấp, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Đúng vậy, bởi vì bọn họ sợ hãi cực thượng tông được đến hoàn chỉnh bát thần đao, thực lực vượt qua Tử Tiêu tông, cho nên bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đem hoàn chỉnh bát thần đao trả lại cho chúng ta. Một khác danh đệ tử Hứa Mạnh Húy cũng giao nha phụ họa nói. Ta liền nói cực thượng tông người nhất sẽ trợn tròn mắt nói dối, người khác nhặt được đồ vật, bị nói rất đúng như là trộm giống nhau, minh minh đao pháp bản thân liền không hoàn chỉnh, còn thế nào cũng phải nói là hoàn chỉnh, liền chưa thấy qua như vậy, thượng cương thượng tuyến, thật là không biết xấu hổ. Bạch Nguyện Nguyệt bước đi nhanh từ bên ngoài đi vào tới, thanh âm đã trước truyền tới mọi người trong tai. Đại sư huynh vừa trở về liền lại đi bế quan, nàng nhàn đến không có việc gì nghe nói cực thượng tông người tìm tới môn tới, liền lại đây nhìn một cái, nào biết sẽ nghe thế sao không biết xấu hổ nói. Người nói ai không biết xấu hổ, Quách Thụ Huy cả giận nói, nơi này trừ bỏ ứng lời nói ngươi, còn có ai sao, Bạch Nguyện Nguyệt nhìn bốn phía. Nga, còn có ngươi cái này sư đệ, có đôi có cặp không biết xấu hổ. Ngươi, Quách Thụ Huy tức giận đến đi phía trước đi rồi một bước. Bạch Nguyện Nguyệt không chỉ có không sợ, còn chủ động đến gần rồi, ý cười doanh nhiên. Ở Tử Tiêu Tông địa bàn, có loại thử xem động động tay xem. Ngươi nếu có thể đứng đi ra Tử Tiêu Tông, ta liền cùng ngươi họ. Quách Thủ Huy giận không thể kiệt, hắn là cực thượng tông tông chủ đệ tử, có từng ăn qua loại này bẹp, nhưng Bạch Nguyện Nguyệt nói không sai, hắn xác thật không dám. Liều ngươi cũng không dám, vô dụng nạo loại, Bạch Nguyện Nguyệt tiếp tục trào phúng, Quách Thủ Huy mặt đều tái rồi, sao ngươi lại tới đây? Bạch tông chủ nhìn chính mình nữ nhi, nhíu mày, đại sư huynh đi bế quan, lại không cho ta đi theo. Ta nhàm chán sao, ra tới đi dạo đều có thể nhìn thấy hai cái kỳ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nguyện Nguyệt cười hì hì cách không bắn tên, ở giữa Quách Thủ Huy cùng Hứa Mạnh Vĩ trái tim. Hai người tức giận đến cả người phát run, sắp nhịn không được thời điểm, bị Lam Dư ngăn trở, truyền âm cho bọn hắn. Các ngươi hiện tại động thủ, chúng ta liền càng không thể lấy về hoàn chỉnh bát thần đao. Lam trưởng lão, ngài còn gửi hy vọng bọn họ có thể cho không thành, ta xem Tử Tiêu Tông liền không tính toán trả lại cho chúng ta. Quách Thủ Huy thở phì phì mà nói, không tồi, cùng với lưu lại nơi này bị hắn nhục nhã, không bằng hiện tại rời đi. Hứa Mạnh Vĩ cũng nói, rời khỏi sao đâu, Lam Dư nhàn nhạt hỏi, hoàn chỉnh bát thần đao, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác là được. Quách Thủ Huy nói, đây là không có cách nào, cuối cùng mới đi lộ. Chúng ta đại địch là yêu ma, cực thượng tông cùng Tử Tiêu Tông hiện tại còn không phải xé rách mặt thời điểm. Lam Dư lắc đầu, làm hai người lui ra, tiến lên một bước. Bạch tông chủ, vừa mới tiểu bối càn rỡ, còn thỉnh thứ lỗi, vì biểu hiện cực thượng tông thành ý, cực thượng tông nguyện ý lấy một khối hợp thể kỳ yêu thú thi thể, còn có 3.000 vạn cực phẩm linh thạch, linh dược vãng sinh hoa, linh chi chi, ngọc thủ ô chờ. Cùng với vạn năm hàn thiết ngàn cân, ngũ hành linh thạch, thạch chứng chờ làm trao đổi. Cực thượng tông thật lớn bút tích, Bạch Nguyện Nguyệt cười nói, Quách Thủ Huy hừ lạnh một tiếng, lại không có nói cái gì. Nếu là bình thường đệ tử, hắn còn có thể trào phúng một câu chưa hiểu việc đời ra hỏa, nhưng Bạch Nguyện Nguyệt là tông chủ chi nữ, từ nhỏ ra vào Tử Tiêu tông tàng bảo các, cái gì bảo vật chưa thấy qua. Hắn nếu thật như vậy nói, ngược lại sẽ bị châm chọc trở về, lúc này đây hắn học ngoan, tuyệt kế không cùng Bạch Nguyện Nguyệt chấp nhặt. Cực thượng tông có thể lấy ra mấy thứ này, Bạch tông chủ cũng không ngoài ý muốn, nếu là một khác bộ công pháp, hắn nói không chừng liền khuyên bảo Cao Hàn đáp ứng rồi, nhưng bát thần đao, ai biết có phải hay không. Đảo không phải lo lắng cực thượng tông bắt được bát thần đao thứ tám đao sau, đối Tử Tiêu tông sinh ra uy hiếp, bát thần đao tuy lợi hại. Nhưng Tử Tiêu Tông cũng không phải không có vượt qua bát thần đao cường đại công pháp, huống chi bát thần đao cũng không phải mỗi người đều có thể luyện. Bạch Tông chủ chỉ là nhớ tới một sự kiện, hắn đã từng hỏi qua sư thúc tổ. Tám thần trưởng lão bát thần đao, thứ tám đao diễn luyện ra tới cơ suất có bao nhiêu đại, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ sư thúc tổ ngay lúc đó trả lời. Bát thần đao uy lực cố nhiên cường đại, nhưng cũng không thích hợp vẫn luôn tu luyện. Đứng ở đỉnh núi phía trên, cùng Hạo Tuyết thế giới hòa hợp nhất thể từ Tiêu Thượng Nhân như thi nói. Nhưng Cực Thượng Tông tám thần trưởng lão tu luyện Bát Thần Đao đã gần đến vạn năm, hắn vẫn luôn tu luyện vẫn chưa ra quá sự. Người cẩn thận ngẫm lại, tám thần trưởng lão sáng lập Bát Thần Đao thời gian là ở hắn cái gì giai đoạn? Ta nhớ rõ là tám thần trưởng lão là ở Đại Thừa Kỳ trong lúc mới lấy suốt đời tâm huyết diễn luyện ra Bát Thần Đao. Bạch Tông Chủ cung cung kính kính mà đáp, không tồi, ngay lúc đó tám thần trưởng lão đã là Đại Thừa Kỳ, có được cơ hồ vô tận thọ linh, sử dụng Bát Thần Đao đối hắn thương tổn hữu hạn, nhưng cũng không phải không có, chỉ vì này Bát Thần Đao này đầy thiêu đốt linh lực thủ đoạn, mới có thể dùng ra. Bạch Tông Chủ sắc mặt biến đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh lực là tu sĩ căn bản, chỉ cần bùng nổ, nếu là thiêu đốt, cùng cấp với ở tiêu hao tu sĩ thọ mệnh, nguyên lai Bát Thần Đao có như vậy đại tệ đoan phải không? Kia Cực Thượng Tông tu luyện đao này pháp người đệ tử, chẳng phải là. Kia đảo không phải, tám thần trưởng lão sao lại đối Bát Thần Đao tiến hành quá sửa đổi, truyền cho Cực Thượng Tông đệ tử Bát Thần Đao, chính là sửa đổi sau phiên bản, lấy hạ thấp Bát Thần Đao uy lực vì đại giới. Thì ra là thế, Bạch Tông Chủ gật gật đầu. Nhưng đồ tôn muốn hỏi chính là thứ tám đao diễn luyện ra tới cơ suất có bao nhiêu? Đại A, không biết là biết hắn trong lòng suy nghĩ, vẫn là đánh bậy đánh bạ. Từ Tiêu Thượng Nhân lại nói, sửa đổi Bát Thần Đao, thực tế hẳn là xưng là Thất Thần Đao. Bạch Tông Chủ trong lòng vừa động, ngài ý tới là, Cực Thượng Tông hiện tại học Bát Thần Đao, kỳ thật không có thứ tám đao, thứ bảy đao đã là cực hạn. Từ Tiêu Thượng Nhân gật đầu, không tồi. Đến nỗi không sửa đổi Bát Thần Đao, tám thần trưởng lão cũng diễn luyện không ra thứ tám đao, có lẽ nói, hắn không thể diễn luyện. Này lại là vì sao? Bạch Tông Chủ khó hiểu hỏi, ta cùng thiên đao suy đoán quá, thứ tám đao nếu quả thực suy đoán ra tới, uy lực sẽ là thứ bảy đao mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Bạch Tông Chủ mãnh hút một ngụm khí lạnh, Bát Thần Đao thứ bảy đao uy lực có bao nhiêu đại, lên mặt Thừa Kỳ tu sĩ tôi nói. Tuy rằng không thể chém giết cùng giai cường giả, nhưng là xuất kỳ bất ý dưới, nhưng lệnh này bị thương nặng. Thứ tám đao nếu thật có thể chồng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần nói, bùng nổ uy lực nhất định có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục đại thừa tu sĩ. Như vậy đao pháp, dữ dội nghịch thiên, như muốn diễn luyện ra tới khó khăn, chỉ sợ cũng là gấp trăm lần khó khăn đi. Kia tám thần trưởng lão cuối cùng có hay không diễn luyện ra thứ tám đao? Tưởng là như vậy tưởng, Bạch Tông Chủ vẫn là thực quan tâm vấn đề này. Từ Tiêu Thượng Nhân lắc đầu, ở Bạch Tông Chủ hơi hơi kích động mà thời điểm, liền nghe được một câu. Bổn tọa không biết, Bạch Tông Chủ, sư thúc tổ, người không phải không gì không biết, không gì làm không được sao? Nếu tám thần diễn luyện ra thứ tám đao, hắn ngã xuống có lẽ cùng thứ tám đao có quan hệ, nhưng kia đoạn thời gian, chúng ta cũng không có nghe nói yêu ma vị nào cường giả đã chết. Bạch Tông Chủ sắc mặt hơi đổi, ngài ý tứ, một khi dùng ra thứ tám đao, sẽ chết. Bát Thần Đao lấy thiêu đốt linh lực là chủ, thứ tám đao nếu có thể suy đoán ra tới, yêu cầu thiêu đốt linh lực là nhiều ít, sẽ chết khả năng không đến mức, nhưng nhất định này đây thương đổi thương. Kia một khắc, Bạch Tông Chủ liền minh bạch, lấy thiêu đốt linh lực, thiêu đốt sinh mệnh lực vì đại giới, đổi lấy vô địch cường đại, đổi bất luận cái gì một người. Khả năng đều sẽ lựa chọn người sau, nhưng tám thần trưởng lão cuối cùng rốt cuộc có hay không làm như vậy, trừ bỏ chính hắn, chỉ sợ không có người biết. Có lẽ còn có một cái, đó chính là bắt được đao pháp cao hàn, bất quá đây là ở hắn bắt được Bát Thần Đao, mà không phải Thất Thần Đao tiền đề hạ. Bạch Tông Chủ, ngài xem như thế nào? Làm dư thấy Bạch Động Thiên thật lâu không nói lời nào, không khỏi nóng lòng thúc giục. Bạch Tông Chủ hoàn hồn. Nghiêm túc nhìn Lam Dư nói, Lam trưởng lão, các ngươi liền không có nghĩ tới, cao hàn được đến Bát Thần Đao, có thể là Thất Thần Đao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Dư sắc mặt thoáng chốc thay đổi, cái gì Thất Thần Đao? Quách Thụ Huy cùng Hứa Mạnh Vĩ đồng thời sửng sốt, Bạch Tông Chủ sao biết việc này? Lam Dư trầm khuôn mặt, chuyện này ở Cực Thượng Tông là cơ mật, biết đến đệ tử cũng không nhiều. Đối mặt Lam Dư cảnh giác ánh mắt, Bạch Tông Chủ hơi hơi mỉm cười. Lam trưởng lão chẳng lẽ là đã quên, ta không gì không biết, không gì làm không được sư thúc tổ, tưởng giấu giếm được hắn lão nhân ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lam Dư mặt trầm xuống, mấy thứ này đều không thể làm Tử Tiêu Tông tâm động phải không? Bạch Tông Chủ thở dài một hơi, ta cho rằng Lam trưởng lão là cái minh bạch người, sự tình quan tông môn tương lai. Lam Dư nhàn nhạt địa đạo ra bản thân lập trường, bọn họ như thế nào tin tưởng Tử Tiêu Tông không có nói sai. Đây là một cái không giải được kết, Tử Tiêu Tông khinh thường với dùng bọn họ đao pháp, huống chi là một bộ có khuyết tật đao pháp, Cực Thượng Tông lại không tin bọn họ không động tâm, trong lòng đã nhận định, mặc kệ bọn họ nói cái gì, đều là ở nói dối. Xem ra trận này đàm phán nhất định phải tan rã trong không vui. Lam Dư trên mặt không còn nữa tươi cười, Thụ Huy, Mạnh Húy, chúng ta, đi, chưa từng có nhiều dây dưa. Nói xong liền mang theo Quách Thụ Huy hai người vội vã rời đi Tử Tiêu Tông, phảng phất sợ Bạch Tông chủ đổi ý đem bọn họ khấu hạ. Cha, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu đi, sau lưng nói không chừng suy nghĩ cái gì âm mưu quỷ kế đối phó Cao Sư Thúc Tổ, đối phó Tử Tiêu Tông đâu. Bạch Nhuận Nguyệt không cao hứng mà nói, sư muội, Cực Thượng Tông tất cả mọi người biết Lam Dư cùng hai gã đệ tử tới Tử Tiêu Tông. Nếu là đem bọn họ khấu hạ, Cực Thượng Tông liền càng có lý do tới cửa chọn sự, chẳng phải ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Nguyên Nhiên giải thích nói, người à, còn không bằng ngươi nhị sư huynh thông minh đâu. Bạch Tông Chủ thất vọng mà lắc đầu, chán ghét, ta đi tìm đại sư huynh, không cùng các ngươi chơi. Bạch Nhuận Nguyệt dẫm dẫm chân, xoay người chạy ra đại điện. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ầm vang vang lớn. Nghĩ lầm Lam Dư làm gì đó Bạch Tông Chủ, nháy mắt lao ra đại điện, đi vào chủ phong trên quảng trường, liếc mắt một cái liền nhìn đến chuẩn bị rời đi, lại ngốc lăng tại chỗ Lam Dư, không giống động thủ bộ dáng. Bạch Tông Chủ lập tức xoay người, rốt cuộc nhìn đến đã xảy ra chuyện gì. Vài tòa phong trên không biết khi nào đột nhiên ngưng tụ khởi một tảng lớn màu đen mây đen, bao trùm gần 10 dặm phạm vi, mênh mông một tảng lớn. Phía trước kia một tiếng vang lớn đó là mây đen phát ra, thanh thế thập phần to lớn. Phong cùng phong chi gian, bởi vì này phiến thật lớn mây đen trở nên thập phần mông lung, không ngừng có đệ tử tụ tập lại đây, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trên quảng trường ầm ĩ một tiếng. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Vị trưởng lão nào đột phá sao? Nguyên Nhiên theo sát ra tới, cũng nhìn đến này phiến lôi vân, hình ảnh quá mức đồ sộ. Thế cho nên hắn tưởng vị trưởng lão nào đột phá. Chỉ sợ không phải, đột phá cũng không có khả năng làm ra lớn như vậy phản ứng tới. Bạch Tông Chủ nói, đó là sao lại thế này? Nói muốn đi tìm đại sư huynh Bạch Nhuận Nguyệt cũng chạy tới. Quảng trường phụ cận đệ tử không tự chủ được dựng lên lỗ tai, bọn họ cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Là tiên khí xuất thế, cư nhiên là tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người trợ giúp Bạch Tông Chủ trả lời vấn đề này. Mọi người xem qua đi, phát hiện là Cực Thượng Tông người, bất chấp kinh ngạc, sôi nổi bị tiên khí xuất thế bốn chữ chấn kinh rồi. Sao có thể, Tử Tiêu Tông sao có thể có tiên khí xuất thế, chẳng lẽ là vị nào tiền bối ở tế luyện tiên khí? Lam Dư trong lòng chấn động phi thường, làm Tử Tiêu Tông đối lập, hắn cho chính mình tìm được rồi lý do. Trưởng lão nói không sai. Khẳng định là người khác ở tế luyện tiên khí, vừa lúc tăng lên tiên khí cấp bậc. Quách Thụ Huy là tông chủ đệ tử, biết tiên khí đại biểu cho cái gì. Thượng một kiện tiên khí xuất thế, là ở khí tinh cốc nội tình thâm hậu, linh thiên đại lục 80. Tiên khí, đều là xuất từ khí tinh cốc, cho nên bọn họ dám kiêu ngạo, dám ngạo mạn, bởi vì bọn họ tự tin thực đủ, nhưng Tử Tiêu Tông dựa vào cái gì? Tử Tiêu Tông tuy rằng là linh thiên đại lục lớn nhất môn phái, nhưng là tu sĩ toàn lấy kiếm tu là chủ, bởi vì Tử Tiêu Thượng Nhân là kiếm tu, cho nên hấp thu vô số sùng bái Tử Tiêu Thượng Nhân, cùng đi kiếm tu chi lộ tu sĩ đầu nhập Tử Tiêu Tông. Tựa như Cực Thượng Tông, lấy đao tu vi chủ, cho nên gia nhập Cực Thượng Tông đệ tử, cũng nhiều là đi đao tu chi lộ tu sĩ. Đến nỗi luyện khí, Tử Tiêu Tông liền một cái thần khí phong. Luyện khí sư nhân số trực tiếp ở 9 đại phong trung lót đế, chân chính có thiên phú luyện khí sư, đều lựa chọn đầu nhập khí tinh cốc, để lại cho Tử Tiêu Tông, nhiều là dưa vẹo táo nứt. Người khác sau khi nghe ngóng, cái nào luyện khí sư còn nguyện ý đi Tử Tiêu Tông. Người chờ gặp qua, tiên khí tế luyện, có thể khiến cho lớn như vậy lôi kiếp sao? Bạch Tông Chủ là người nào? Tốt xấu là hóa thần kỳ cường giả, như thế nào nghe không được bọn họ nói, lời này chính là nói cho bọn hắn nghe. Lam Dư trầm mặc, hắn trong lòng rõ ràng, chính mình suy đoán không thế nào đáng tin cậy, chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Lớn như vậy lôi kiếp, nhìn kỹ liền biết không phải tế luyện pháp bảo khiến cho. Ba vị không phải phải đi sao, xin cứ tự nhiên. Bạch Tông Chủ cười ha hả mà đuổi người, Lam Dư còn muốn nhìn một chút, là vị nào luyện khí sư khiến cho lôi kiếp, chủ nhân bắt đầu đuổi người, liền không hảo lại lưu. Đưa Lam trưởng lão bọn họ, không có cho bọn hắn cọ sát cơ hội, Bạch Tông Chủ lại đối Nguyên Nhiên nói. Là, sư tôn, Nguyên Nhiên đi đến bọn họ trước mặt, Lam trưởng lão, thỉnh đi, biết Bạch Động Thiên ý tứ Lam Dư, thực dứt khoát mà xoay người chạy lấy người. Bước đi không có cố tình biến chậm, hắn yêu cầu trở về đem chuyện này bẩm báo tông môn. Tử Tiêu Tông đột nhiên xuất hiện một vị có thể luyện chế tiên khí luyện khí sư, ảnh hưởng không phải giống nhau đại. Ai hiếm lạ xem, Quách Thủ Huy cùng Hứa Mạnh Vĩ xanh mặt nói xong, mới theo sau. Bọn họ chân trước mới vừa đi, Tám Phong Phong Chủ liền trước sau chạy tới. Là ai, đang ở luyện khí người là ai? Thần khí Phong Phong Chủ đến thời điểm. Lớn giọng dẫn đầu truyền tới, vừa xuất hiện liền lửa thiêu mông mà vọt tới Bạch Tông Chủ trước mặt. Bạch Tông Chủ thiếu chút nữa bị hắn nước miếng phun đến, ghét bỏ mà lui ra phía sau hai bước. Diêu Phong Chủ, ngươi nhìn kỹ lôi kiếp ngay trung tâm lạc điểm, dù sao không có khả năng là các ngươi thần khí phong người. Người này không phải vô nghĩa sao, nếu là ta thần khí phong người, ta còn dùng đến hỏi ngươi. Diêu Phong Chủ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tông Chủ liếc mắt bốn phía đệ tử, ho nhẹ một tiếng. Diêu Phong Chủ, chú ý thân phận, còn có, ta là Tông Chủ. Diêu Phong Chủ không lại để ý đến hắn, cẩn thận nhìn chằm chằm lôi kiếp lạc điểm, nơi đó cư nhiên là một mảnh trống rỗng núi rừng. Này không đúng a, đương nhiên không đúng, nơi đó ta nhớ rõ là Vô Danh Phong đi, chẳng qua bị kết giới ẩn tàng rồi. Thanh Lam Phong Chủ nói đến Vô Danh Phong, sở hữu phong chủ đều trầm mặc. Không thể nào, Lạc Kiếm Phong Chủ Hầu Vạn Sơn đánh vỡ trầm mặc. Vô Danh Phong là thiên đao tiền bối nơi, mà thiên đao tiền bối rõ ràng không phải luyện khí sư. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là một mình một người ở tại Vô Danh Phong, thẳng đến mấy tháng trước mới lại nhiều một người, hắn tân thu đệ tử Cao Hàn. Từ thiên phú không tồi. Đột nhiên biến thành chém giết yêu ma thiên kiêu đỉnh cấp thiên kiêu, tuổi còn trẻ, có thể nói một đoạn truyền kỳ. Hiện giờ, cái này tiểu truyền kỳ ở trở lại tông môn không mấy ngày, lại cho bọn họ một cái thật lớn kinh hỉ. Vô Danh Phong, nếu không phải thiên đao tiền bối, như vậy dẫn động này đó lôi kiếp người sẽ là ai, không cần nói cũng biết. Tông chủ, không phải nói hắn không có sư tôn chỉ điểm, thả tiếp xúc luyện khí thời gian không lâu sao? Thanh Lam Phong Chủ vô ngữ hỏi, biết được Cao Hàn bái thiên đao tiền bối vi sư, bọn họ yêu cầu tặng lễ thời điểm, đại gia liền hỏi qua, còn nhớ rõ lúc ấy Tông Chủ nói tùy tiện đưa điểm chúng chờ phẩm chất luyện khí tài liệu là được. Bạch Tông Chủ cũng thực bất đắc dĩ, hắn chưa bao giờ hướng những người khác triển lãm quá luyện khí thủ đoạn, ta như thế nào biết hắn rốt cuộc tới cái nào trình tự. Tông Chủ, người này cũng quá không phụ trách, Diêu Phong Chủ chỉ trích hắn nói. Loạn rằng, bản tông chủ không phụ trách sao, ngươi tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút, bản tông chủ phụ không phụ trách. Bạch Tông Chủ đạm nói, Diêu Phong Chủ quay đầu hỏi Thanh Lam, tông chủ phụ trách sao, Thanh Lam, tương đương không phụ trách tới cực điểm, Bạch Tông Chủ, ta mẹ nó làm ngươi tìm một cái đệ tử hỏi một chút. Diêu Phong Chủ suy mà một tiếng, đệ tử ngại với tông chủ quyền uy, khẳng định không dám nói thật, hắn là luyện khí sư. Lại không phải ngốc tử. Đừng náo loạn, này lôi kiếp thanh thế như thế to lớn, bằng cao sư thúc tu vi, chưa chắc có thể đỉnh được, không bằng chúng ta đi giúp hắn vội. Hầu Vạn Sơn đề nghị nói, Thích Dục cũng rất muốn đi xem, lôi kiếp dáng thế, sẽ liền luyện khí sư cũng cùng nhau phách, hắn khẳng định giang không được, tiên khí nếu là hủy hoại, phiền toái cũng đại. Vấn đề là, chúng ta liền Vô Danh Phong cũng vào không được. Tiền Phong Chủ vỗ về tròm dâu, hiếu kỳ nói, bất quá Vô Danh Phong kết giới nãi thiên đao tiền bối thân thủ bố trí, này đó lôi kiếp, có thể hay không vào không được a? Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người an tĩnh. Quảng cáo, cách chương.